sông sao bài lẻ bàng bên trời kêu than kêu tiếng kêu ơi hời con sao bay tìm anh dù lòng xa cách sông sâu núi kia có mong cũng chờ chờ sao xa bay về nơi chốn nào tìm nhau trong ngàn nỗi nhớ ôm sầu này cho trọn tình chung ơi à ơi sao mai tìm tìm ai ngoài đồng cây lúa đơm bông sao không trở sân đình bên nhau kêu tiếng kêu không tròn con sao bay tìm ai buồn lòng khi sao xa nhau mấy ai qua cầu có còn chờ xa bay về nơi chốn nào tìm nhau trong ngàn nỗi nhớ ôm sầu này cho trọn tình chung ơi à sao mai tìm ai ngoài đông